Chương 668, biến cố. VP8INUCV2 bị mấy vạn tu sĩ vây quanh trời lãng đầm lầy, rốt cục hết thể đều kết thúc, thế nhưng là chủ trì nơi này ba sông tinh quân, trên mặt lại không có chút vui mừng. E giờ kéo dài hơi tàn vực ngoại sàm phong cú NG có phi thường sợ chết ra hỏa, đối phương để lộ ra tới tin tức, thực tế làm người ta kinh ngạc e giờ đi thôi hồi linh giới. E giờ công đức ánh sáng, chỉ có thể tồn tại thời gian 7 năm, nguyên lai tưởng rằng, hắn đem chuyện nơi đây xong xuôi, liền có thể trở về bế quan, nhưng là bây giờ e giờ ba sông ở trong lòng, thật sâu thở dài một hơi, vị kia lại không bị vực ngoại sàm phong hình thái sở nhiễu đại nhân, có trời mới biết, hiện tại là cái thứ gì? E giờ nhiều năm như vậy, người ta ẩn nút không động, hiện tại tất nhiên đã tại một nơi nào đó, lạnh lùng nhìn xem bọn họ, nghĩ đến như thế nào đối phó bọn hắn. E giờ tốt tại, giới vực truyền tống trận, đã đều bị khống chế, nếu không quả thực không dám nghĩ e giờ ba hà tâm bên trong có chút bối rối, hắn cuối cùng biết, vì cái gì người kia muốn tại nhiều người như vậy dưới mí mắt, hướng Lư Duyệt động thủ. E giờ chỉ cần nàng chết, thế gian này, có lẽ liền rốt cuộc không có có thế khắc chế người của bọn hắn. E giờ hắn có một cái tất cả mọi người không nhìn thấy, dán đầy cấm chế phù ngọc dương, đứng ở truyền tống trận lúc, chỉ ở may mắn, bọn họ có thế nói trước một bước e giờ một ngày lại một ngày, ở tại trong tiêu cục đại nhân, càng ngày càng nóng nổi, hắn luôn cảm giác chỗ nào bị hắn không để ý đến e giờ làm một phàm nhân, tương đương với ngăn cách, tu tiên giới phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng không biết. Cái này thực sự để hắn lo lắng. E giờ thế nhưng là lúc này từ bỏ nơi này, vậy cái này 2-3 năm chẳng khác nào hưởng công. E giờ trong đêm tối, đại nhân răng cắn được kéo kẹt vang. E giờ hắn phế đi nhiều như vậy tâm cơ, mới lấy được mê huyễn thiên ma hồ yêu đan, thế mà đều bị trộm. Nếu không chỗ nào chi phí như thế đại lực e giờ loang lổ ai nhờ chăng, xuyên thấu qua chạc cây, bắn tới trên mặt hắn. Lúc này nếu có người tỉnh lại, tất nhiên có thế phát hiện. Mặt của hắn dị thường vặn vẹo lên. E giờ hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía bên người từng cái ngủ như chết cái gọi là sở bạn, linh lực một tiết ở giữa, tại mỗi người bọn họ đầu, che lên một cái ngăn cách hết thể tiểu kết giới. E giờ tiểu kết giới bên trong không khí càng ngày càng ít, hắn nhìn xem mấy người, dãy rủa lấy tỉnh lại, há to mồm, kia cố gắng muốn hướng hắn kêu cứu, lại không phát ra được một điểm thanh âm tuyệt vọng bộ dáng. Thực tế để hắn thống khoái e giờ hắn thưởng thức bọn họ lúc sắp chết biểu lộ, thẳng đến trong không khí hương vị càng ngày càng khó nghe, loại kia cực độ sợ hãi, cấp lần tuyệt vọng dưới đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, mới khiến cho đại nhân đám đám lông mày. E giờ nói cái gì bọn họ là thối gió, rõ ràng những thứ này người, rõ ràng nơi này toàn bộ sinh linh, đều là một cái dạng, đều tại sạch sẽ bề ngoài dưới, bên trong thối hơn càng bẩn, làm sao lại có ý tốt. Nói bọn họ là thối gió e giờ một lần lại một lần, thua ở những thứ này chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể cắt đứt cổ nhỏ yếu chủng tộc trong tay. Hắn sao có thể cam tâm e giờ huyễn thành tiểu kiếm ú tuyển bị hắn gọi ra đến, hắn tại trên mặt của mình, liền vẽ bảy đao, thẳng đến huyết nhục mở ra, mới ăn vào. Thuốc trị thương. E giờ thủy kính bên trong, Đinh Kỳ Sơn khuôn mặt tuấn tú, rốt cục cũng không còn thấy, theo lông mày chỗ kéo xuống vết thương. Lại thêm trên mặt mở ra bắp thịt di chuyển kéo, để hắn hai con mắt, cũng thay đổi cái dạng. E giờ dù là mặt thật phương pháp kính, hiện tại QNZ không làm gì được hắn đi e giờ đại nhân đứng thẳng người, đi ra căn này vây lại hắn 2 năm địa phương rách nát. E giờ một lát sau, tiêu cục đại hỏa, theo người hầu viện phòng, hừng hực giấy lên. E giờ toàn tâm toàn ý muốn trở về bản thân, nhìn xem phong ấn chỗ ở của hắn, đến cùng là cái địa phương nào đại nhân. Căn bản không chú ý, trở lại thức hải ưu tuyển, nhỏ bé không thể nhận ra mà run lên 2 lần. E giờ Đinh Kỳ Sơn vẫn luôn biết, trên đời này đối với người khác hung ác không gọi hung ác, có thế đối với mình hạ quyết tâm, mới thật sự là hung ác. E giờ Lư Duyệt là kẻ hung hãn, này đạt mục đích, vì để lợi ích tối đại hóa, nàng có thể đem chính nàng bán tính tiền, có thể đối chính nàng hạ bất luận cái gì tử thủ. E giờ Cốc Lệnh Tắc là kẻ hung hãn, vì tu luyện, có thể đoạn tình tuyệt dục, thế gian người, thế gian chuyện, trừ có hạn mấy cái, xưa nay không đa nghi. E giờ Huyễn Nhi là kẻ hung hãn, tại phát hiện cái gọi là vực ngoại sàm phong lúc, có thể lập tức cùng đối thủ một mất một còn hợp tác, thà chết cu nở dê bất khuất. E giờ Cựu Nhân, Tình Nhân, người yêu e giờ này 3 cái cùng hắn có điều gì chuyển kéo nữ tử, đều là như vậy ngoan tuyệt, vì lẽ đó, hắn cho là hắn QNZ nhất định là kẻ hung hãn. E giờ tại phát hiện không đúng, quyết định thật nhanh, ngay cả thân thể đều bỏ qua, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy, cái này chiếm hắn thân thể đổ vật, mới thật sự là hung ác. E giờ một kiếm kia lại một kiếm, cắt vỡ ra thị thanh âm, đời này, hắn khả năng đều quên không được. E giờ đáng tiếc, Lư Duyệt đã đánh mất một phủ trí nhớ, nếu không E giờ vừa nghĩ đến nơi này, Đinh Kỳ Sơn lập tức phanh lại chính mình tinh thần. E giờ hắn không thể nghĩ Lư Duyệt, tưởng tượng nàng, có lẽ liền sẽ kích động, liền sẽ để cái này đại nhân, phát hiện Lũ Tuyền không đúng. E giờ dùng trảm tam thi phương pháp, hắn khó khăn mới bảo vệ này một sợi thần hồn, chính là cờ ơn ở tính dưỡng thời điểm, cũng không thể để hắn phát hiện. E giờ chấn âm tông, an tu lầu bên trong, mượn cốc lệnh tắc vượt qua ải thành công, Lư Duyệt cu nở dê cuối cùng đem chính mình tiểu quan, một cái xông qua. E giờ hai người mở mắt thời điểm, nhìn nhau cười một cái e giờ tốt rồi, ngươi dự định khi nào thì đi e giờ Lư Duyệt nhìn sang ngoài cửa sổ. Hình như công việc lưu bù lên chấn âm tông người, càng nhanh càng tốt, nếu ngươi không đi, chúng ta chỉ sợ liền bị chắn ở chỗ này. E giờ càn tam hóa thần thiên tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, coi như về sau có xảy ra chút vấn đề, nhưng người khác không biết, chỉ cần chính hắn không nói ra, chỉ cần mình không hủy đi hắn cái bản, quy tàng giới mỗi tông mỗi thế gia, nhất định đều sẽ phái người tới đây chúc mừng E giờ tiêu giao môn cùng linh khư tông tự nhiên cũng tới người. E giờ hơn nữa, quang chi vòng huyên náo động tĩnh có chút lớn, một khi người tới bên trong có nguyên hậu tu sĩ, nàng liền cũng là không cần đi. E giờ ân tình bộ ân tình dưới, nàng cũng không cần tu luyện. E giờ bây giờ mới biết khổ mặt cốc lệnh tắc mỉm cười, hình như quá chê úc ta tại trấn âm tông phường thị, thế nhưng là đem ngươi quang chi vòng, thấy được rõ ràng. E giờ thấy được rõ ràng sao e giờ bất quá, thế gian này hình như cu nở dê không có vĩnh viễn bí mật đi e giờ Lư Duyệt cấp tốc nhảy dựng lên, ta nghĩ đến. E giờ cái gì e giờ ta biết vì cái gì cản tam tiền bối nơi đó cuối cùng sẽ có vấn đề. Lư Duyệt mỉm cười, đi thôi, theo giúp ta cùng một chỗ đem vấn đề nói rõ ràng, hướng bọn họ cáo từ e giờ cốc lệnh tắc yên lặng e giờ quả nhiên linh khí tiết ra ngoài, là bởi vì muội muội giúp cản tam ngăn cản trước mấy đợt lôi kiếp. Sau đó thiên đạo đối với hắn trừng phạt sao e giờ nàng nhìn xem lông mày lần nữa bay bổng lên muội muội, trực giác đây không phải chân tướng, bất quá, lại là có thể để muội muội miễn đi phiền toái biện pháp tốt. E giờ càn tam không nghĩ tới, Lư Duyệt sẽ cho hắn tìm tơ y tốt như vậy lý do. E giờ hắn tâm cảm khái không thôi. E giờ người khác không biết vấn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao e giờ thượng cổ khí tông món kia bí thất, là hắn không có ý đoạt được, nguyên bản. Là không muốn động dùng, chuyển cho tông môn. E giờ thế nhưng là Lư Duyệt để hắn nhìn thấy hy vọng e giờ mặc kệ như thế nào, ta đầu này mạng giả, là tiểu hữu cứu. E giờ trẻ lại rất nhiều càn tam mỉm cười, nếu không phải tiểu hữu, lao phu ở trong thiên kiếp hồn phi phách tán, kia là nhất định. Lư Duyệt, ngươi trước hết nghe lão phu nói hết lời, ta càn tam thiếu ngươi một cái đại nhân tình, đương nhiên, ta trấn âm tông cu nở dê thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Đây là ta tông đuổi ư lệnh, bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi đem này lệnh bài lấy tới, ta trấn âm tông từ trên xuống dưới, nhất định sẽ toàn lực, vì tiểu hữu làm xuống bất luận một cái nào chuyện. E giờ nho nhỏ toàn bộ từ ôn ngọc chế thành tiểu ngọc bài, bay đến Lư Duyệt trước mặt. E giờ này lệnh còn có một hiệu quả, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần ta tông còn tại một ngày, cầm này lệnh đều có thể vào ta trấn âm tông, đồng thời. Ta tông sẽ dốc toàn lực trợ hắn kết thành kim đan. E giờ Lư Duyệt một trận, đây coi như là cái bảo bối tốt. E giờ huyết mạch hậu bối, nàng không có, có thế tiêu giao môn lên xuống, tàn kiếm phong đệ tử thao đàn vận mệnh, có lẽ có thể dùng trên nó. E giờ như thế Lư Duyệt liền mặt dày nhận. E giờ ha ha ha càn tam tâm tình khoái trá, lão phu cảm mến đưa tiễn, tiểu hữu làm sao đến mặt dày e giờ đang khi nói chuyện, hắn vỗ nhẹ hai lần bàn tay. Một đệ tử chấp sự, bưng ra một cái nho nhỏ thiên cơ phòng cùng một quyển giống như là bản đồ đồ vật. Tiểu hữu để Vân Dung giúp ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy, là muốn đi băng nguyên một nhóm đi năm đó Lao Phu cũng từ nơi đó, từng tới mãng hoang cổ rừng. Này thiên cơ phòng tuy nhỏ, nhưng cũng có thể để các ngươi thiếu bị chút phong tuyết nỗi khổ. E giờ bản đồ là Lao Phu đi qua lộ tuyến, tiểu hữu cũng có thể tham khảo một hai. E giờ tiền bối đã cảm ơn qua. Bản đồ ta nhận lấy, thiên cơ phòng thì không cần. E giờ Lư Duyệt cười thả ra chính mình phương pháp ghế dựa, tâm niệm vừa động ở giữa, nó liền biến thành một cái nho nhỏ phòng, cái kia đặc thù dài trượt tuyết, ta là dự định ăn đến nó phía dưới. E giờ theo cơ quan la ra làm mấy cái cơ quan khôi lôi thú, vừa vặn làm kéo xe. E giờ càng tam sững sờ, kịp phản ứng lúc cười to, ha ha tiểu hữu kỳ tư diệu tưởng, lao phu phục. Bất quá, của ngươi là của ngươi. Lão phu tâm ý ngươi cu nở dê không thể từ e giờ tự mình đem các nàng đưa ra đại điện, giao cho Vân Dung, hắn mới quay đầu. E giờ đây là thứ ngươi muốn, nếu không, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. E giờ Vân Dung không nghĩ tới, Lư Duyệt nhanh như vậy muốn đi, trong lòng của nàng mọi loại không bỏ, bởi vì tiểu bảo, kỳ thật những năm này, ta thường đến băng nguyên trên cướp lấy băng thú, đối nơi đó một ít tình huống, so với các ngươi chín thật nhiều. E giờ càn tam tiền bối hóa thần đại điện, ngươi không tham gia e giờ Lư Duyệt tuy rằng ý động, có thế càn tam tiền bối hóa thần đại điện, Vân Dung làm đệ tử bản tông, nếu như không tại, có chút không thể nào nói nổi. E giờ là lao tổ tiên nâng. Vân Dung mỉm cười, băng nguyên biên số lớn, hán cu nở dê hy vọng, ta có thế cùng các ngươi bảo vệ chiếu cố, mang tiểu bảo đi một lần mãng hoang cổ rừng. Hơn nữa, hôm qua vừa vặn gặp được Minh Thạch, hắn nói, nếu như các ngươi muốn đi, cũng muốn coi như hắn một cái. E giờ Lư Duyệt kinh ngạc nhìn về phía bước nhanh chạy tới Minh Thạch. E giờ mang ta cùng một chỗ. E giờ Minh Thạch hướng ba người chắp tay, Lư Duyệt ngươi cùng cốc lệnh tắc không phải còn muốn tu luyện sao, mang ta lên cùng Vân Dung, trên đường các ngươi cũng có thể tu luyện. E giờ cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt đồng loạt hé miệng, đây thật là một cái để người cự tuyệt không được dụ hoặc. E giờ ta cu nở dê chuẩn bị không ít đồ vật. Minh Thạch vô vô mới được túi chữ vật. Trên đường sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. E giờ là chính ngươi muốn đi Úc, cũng không thể đổi ý. E giờ tự nhiên. E giờ đang khi nói chuyện, Lư Duyệt cùng Minh Thạch bàn tay đập tới cùng một chỗ, theo sát lấy lại cùng Vân Dung vỗ một cái. Tiểu bảo đâu? E giờ chít chít. E giờ tiểu bảo trong linh thú đại, ruôi ra cái đầu nhỏ, cười chào hỏi, chít chít kít. E giờ chúng ta muốn dễ chịu, chủ yếu tại tiểu bảo đâu. Vân Dung kiêu ngạo, nó có thể nghe được phương viên trăm dặm băng thú hương vị, giúp chúng ta tránh đi rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. E giờ lợi hại như vậy. E giờ Lư Duyệt thò tay, đem tiểu bảo nhận lấy, vậy nhưng nhất định phải làm rất tốt, làm được tốt, ta mới có ban thưởng. E giờ chít chít chít chít. E giờ tiểu bảo biết nàng nói là có ý tứ gì, càng cao hứng, bất quá nó biểu đạt cao hứng phương thức, cùng người khác là không đồng dạng, lại là một cái lẻn đến nàng đầu vai, bẹp một tiếng, tại trên mặt nàng hôn một cái. E giờ Lư Duyệt lấy nó không có cách, giả bộ lau lau không tồn tại nước bọn. Vân Dung, tật xấu này là ngươi dạy. E giờ Vân Dung nhíu môi, tiểu gia hỏa bình thường đều rất ít dạng này hôn nàng. E giờ ngồi vào hình như toa xe đồng dạng phương pháp ghế dựa lúc, đối còn tại hướng Lư Duyệt định nọ tiểu bảo, rất là vô lực. E giờ nhà nàng bảo bối, bình là nhìn xem rất tốt, chỉ có gặp được người nào đó lúc, mới có thể trở nên có chút hay. E giờ người thân này khuôn mặt động tác, hướng Lư Duyệt làm như vậy quen thuộc. Nàng sâu sắc hoài nghi, là cái này xú nha đầu dậy, sau đó, vu oan đến trên người mình. E giờ thế nhưng là mặc kệ đấu võ mồm vẫn là đấu quyền đầu, nàng đều đánh không lại nàng, chỉ có thể chặt chẽ nhấp trên miệng. E giờ nhàn thoại vài câu, phương pháp ghế rửa quyền không chế, rất nhanh liền bị Lư Duyệt rời cho Vân Dung, toa xe biến thành hai bộ phận, trước mặt là Vân Dung cùng Minh Thạch, phía sau là nàng cùng cốc lệnh tác. E giờ tiểu bảo xuyên thấu qua thật mỏng tiểu kết giới. Như thế nào cũng không hiểu, tu luyện đối người lực hấp dẫn như thế nào lớn như vậy. E giờ rõ ràng Lư Duyệt rất thích chính mình, cu nở dê thích cùng nó chơi, có thế nàng chính là có thế quên đi tất cả, chuyên chú đến trên việc tu luyện. E giờ một cái nho nhỏ lình trong lò, đặt vào hỏa linh than, nó ghé vào trải đất chăn lông bên trên, bất chi bất giác ngủ mất. E giờ núi băng vụ phía nam, Vân Dung thường đi, ngược lại là không dùng tiểu bảo, theo linh lô trên rót chén trà, đưa cho Minh Thạch. Ngươi đi mãng hoang cổ rừng làm cái gì, hái thuốc sao? E giờ nơi đó là nhân tộc rất ít đặt chân địa phương, nghe nói linh dược khắp nơi đều có. E giờ Minh Thạch khẽ gật đầu, hắn cũng không thể nói, không yên lòng các nàng đi. E giờ Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đều rất lợi hại, Lư Duyệt trở về thời gian dài như vậy, nếu như nghe được tin tức, bọn họ không có khả năng không trở lại, nhưng là bây giờ e giờ bọn họ hiển nhiên là gặp được chuyện gì. E giờ ngộ nhớ mạng hoang cổ rừng có cái gì nguy hiểm, hơn nữa hắn một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, phần thắng luôn luôn lớn một chút. E giờ ửm truyền tống trận lại mở thời điểm, ta muốn đi một chuyến linh giới, nhiều chút đồ vật giao dịch cũng tốt. E giờ Minh Thạch còn nghiêm trọng hoài nghi vượt ngoại sàm phong chuyện, nhất thời yên tĩnh không được. E giờ lúc này hắn cùng các nàng, để Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc nhiều chút thời gian tu luyện, linh lực nhiều tăng trưởng một ít, có lẽ tương lai, liền có thể cứu nàng một mạng đâu. E giờ tại có thể giúp nàng thời điểm, nếu như không giúp đỡ, Minh Thạch cảm thấy, hắn về sau sẽ hối hận. E giờ Vân Dung nhìn hắn một cái, lao tổ không yên lòng Lư Duyệt, mới khiến cho nàng đi theo. Hiện tại người này đại khái cũng là cùng với nàng một cái tâm tư. E giờ chỉ là bọn hắn như thế nào QNZ không nghĩ tới, sớm định ra 7 năm, lại bởi vì ba sông tinh quân mang về đồ vật, mà bằng sinh biến cố. E giờ trông coi truyền tống trận nghi hành, tiếp vào yêu cầu khai thông trận pháp tín hương, loại này tín hương, trừ quy tàng giới đi lên trên thân người mang theo bên ngoài, cũng chỉ có tu chân liên minh cùng họa phiến trên tay có như vậy mấy chi. E giờ truyền tống trận ông ô một tiếng, mấy đạo nhân ảnh, tại hư bên trong chậm rãi hóa thực, nghi hành chân nhân ra đầu sắp vỡ, tới thế mà là Trường Bạch cùng Hoa Phiến, bọn họ một cái đại biểu tu chân liên minh, một cái đại biểu thiên địa môn, kia linh giới khả năng xảy ra chuyện. E giờ tiền bối E giờ Lư Duyệt đâu E giờ Trường Bạch tinh quân vừa đi vừa hỏi, có phải là còn tại tiêu giao môn E giờ ách tạm thời không tại, nàng vài ngày trước, cùng Cốc Lệnh tắc cùng đi Trấn Âm Tông. E giờ dẫn đường, đi Trấn Âm Tông. Chưa xong còn tiếp.